Kinh văn: Nhữ thượng điên đảo, hoặc thanh vi văn, hà quái hôn mê, dĩ thường vi đoạn, chung bất ưng ngôn, ly chư động tĩnh, bế tắc khai thông, thuyết văn vô tánh. Việt dịch: Ông còn điên đảo, lầm cho tiếng là tánh nghe, đâu có lạ gì khi cho thường là đoạn. Tóm lại, không nên nói rằng rời các tướng động tĩnh, bế tắc, khai thông thì cái nghe không có tánh. Giảng giải: Ông còn điên đảo, lầm cho tiếng là tánh nghe. A Nan, ông không nhận ra chính ông đang bị điên đảo. Đó là lý do Như Lai nói ông thậm chí không phân biệt được giữa cái thuận và cái nghịch. Ông cho rằng tiếng là nghe và nghe là tiếng. Làm sao như thế được? Âm thanh và tánh nghe hoàn toàn khác nhau. Đâu có lạ gì khi cho thường là đoạn. Chẳng ngạc nhiên gì khi ông quá hỗn loạn. Và ông không hiểu ra, ông nghĩ rằng chân tâm thường trụ là đối tượng của sanh diệt. Có khi nào khi Như Lai nói với ông rằng bản tâm thanh tịnh sẽ biến mất hay không? Nó vốn là chân tâm thường trụ, và ông cho rằng nó sẽ hoại diệt, sẽ không còn nữa. Ông thật là kẻ mê mờ. Thậm chí, ông còn không phân biệt được sự khác nhau giữa tiếng và cái nghe sinh khởi và hoại diệt như thế nào. Rốt cuộc, nó là cái gì? Sao mê muội như vậy? Tóm lại, không nên nói rằng rời các tướng động tĩnh, bế tắc, khai thông thì cái nghe không có tánh. Ông không nên nói rằng tách khỏi các thứ âm thanh ấy là tánh nghe không có. Sao tánh nghe lại không có? Tánh nghe luôn luôn thường trụ. Kinh văn: Như trọng thụy nhân, miên thục sàng chẩm, kỳ gia hữu nhân, ư bỉ thụy thời, đảo luyện thung mễ, kỳ nhân mộng trung văn thung đảo thanh, biệt tác tha vật, hoặc vi kích cổ, hoặc phục chàng chung, tức ư mộng thời, tự quái kỳ chung vi mộc thạch thưởng. Việt dịch: Như có người ngủ say trên giường, trong nhà, khi người kia đang ngủ, có người giặt áo quần hoặc giã gạo. Người ấy trong mộng nghe rõ tiếng giã gạo, lầm cho là tiếng gì khác, hoặc là đánh trống, hoặc là đánh chuông. Giảng giải: Đoạn trên âm thanh được nói đến là để nhận ra tánh nghe. Khi nói đến tiếng chuông, chúng ta biết rằng tánh nghe vốn không sanh, không diệt. Nếu tánh nghe diệt mất thì không còn cái nghe nữa. Nhưng khi chuông lại được đánh lên thì tánh nghe lại bất sanh, bất diệt. Miễn là có âm thanh thì tánh nghe còn đó mãi mãi. Bây giờ Đức Phật đem những chuyện thường tình để minh họa tánh nghe vốn bất sanh, bất diệt. Như có người ngủ say trên giường. Anh ta ngủ quá say, đến nỗi khi có người gọi cũng không tỉnh nổi. Nhưng dù anh ta chưa tỉnh, tánh nghe của anh ta vẫn hiện hữu. Anh ta nhận ra có tiếng, dù anh ta đang mê ngủ. Sự nhầm lẫn này không phải là do tánh nghe, mà do thức thứ sáu, tức độc đầu ý thức, khiến cho có sự nhầm lẫn này. Thế thì, người đang ngủ sâu này không biết mọi điều chung quanh. Trong nhà, khi người kia đang ngủ, có người giặt áo quần hoặc giã gạo. Khi anh ta đang ngủ, có người trong nhà giặt áo quần hoặc giã gạo. Đảo luyện là nói đến cách giặt áo quần vào thời xưa. Tôi nhớ mình thấy việc này khi còn nhỏ. Có một tảng đá phẳng và hai thanh gỗ dẹp. Họ để áo quần trên tảng đá và vỗ cho nó sạch bằng hai thanh gỗ kia theo một nhịp điệu đều đặn. Thung mễ tức giã gạo. Nhớ đến Lục Tổ Đại Sư Huệ Năng giã gạo trong 8 tháng. Người ta dùng cái chày giã xuống thóc bằng chân đạp để tách trấu ra khỏi hạt gạo. Phương pháp này được dùng vào thời xưa ở Trung Hoa, và dĩ nhiên nó cũng thông dụng trong đời sống Ấn Độ. Thế nên Đức Phật mới dùng nó làm ví dụ. Người ấy trong mộng nghe rõ tiếng giả gạo, lầm cho là tiếng gì khác. Người ấy là chỉ cho người đang mê ngủ. Anh ta nghe tiếng áo quần đang bị đập và gạo đang được giả, nhưng trong giấc mơ anh ta lầm tưởng là tiếng gì khác. Anh ta nghĩ đó là tiếng gì? Anh ta tưởng lầm, hoặc là đánh trống, hoặc là đánh chuông. Ngay khi trong mộng, tự lấy làm lạ, sao tiếng chuông lại như tiếng gỗ, tiếng đá? Anh ta nghĩ, tại sao tiếng chuông mà nghe như tiếng va chạm của gỗ hoặc của đá? Trong lúc mơ, thức thứ sáu, tức độc đầu ý thức đã khiến cho lầm tưởng âm thanh như vậy. Giấc mơ là trò đùa của thức thứ sáu. Nó chiếm quyền kiểm soát của mình và khiến mình mơ tưởng về mọi thứ khác. Sao người ấy xem âm thanh mình nghe trong mơ lại giống như tiếng chuông, trong khi thực ra không có âm thanh này? Nó đến từ ấn tượng nhầm lẫn trong một phần giấc mơ của anh ta. Và đó là điều anh ta ngạc nhiên. Vì sao âm thanh lại nghe như tiếng gỗ hoặc đá chạm nhau hơn là giống tiếng chuông? Anh ta lấy làm lạ. Giấc mơ xảy ra khi ý thức, thức thứ sáu bị lệch lạc. Bất kỳ điều gì xảy ra lúc ban ngày, hoặc bất kỳ quý vị trải qua điều gì, nó đều ảnh hưởng trong giấc mơ của mình vào lúc ban đêm. Có người tu đạo đã dùng ý thức, thức thứ sáu để tu cho đến khi được xuất huyền nhập tận. Có nghĩa là phái một linh hồn đi ra từ tên đảnh đầu của người tu luyện. Linh hồn này có thể rời thân thể người ấy và đi khắp nơi. Nhưng điều này không phải là chân chính, vì linh hồn kia là một thứ khí thuần dương. Do vậy, khi nó ra khỏi thân, nó biết được một số việc nên gọi là thần linh. Thời đó, có lão đạo sĩ thực sự đã tu luyện lâu năm, nhưng ông ta có tính khí rất cao ngạo. Đi đến đâu, ông ta cũng tự cao tự đại. Vì ông ta quá cao ngạo nên ông khinh thường tất cả. Ông ta tự xem mình là tu luyện cao nhất. Ông ta khoe khoang rằng ngay sau khi ngủ, ông ta sẽ phái đi loại thần linh này. Đó giống như là giấc mơ, nhưng ông ta biết và sau đó có thể nhớ rất rõ ràng. Một hôm, lão đạo sĩ gặp một hòa thượng, cùng nhau đàm đạo. Lão đạo sĩ nói: trong đạo lão có thể tu thành tiên, trường sanh bất tử, sống mãi muôn đời. Trong đạo Phật có bản lĩnh gì? Đức Phật Thích Ca Mâu Ni còn phải chết, trong khi không ai biết ông tổ của đạo lão, tức Lý Lão Quân đi đâu. Họ cho rằng Ngài chết, nhưng thực ra Ngài lên trời. Thế nên công phu tu luyện của lão giáo là xuất huyền nhập diệu vậy. Hòa thượng hỏi: ông xuất khiếu, tức thoát hồn như thế nào? Lão đạo sĩ đáp: khi tôi ngủ, tôi có thể đi đâu mà mình muốn. Ồ, được rồi, thế thì bây giờ ông hãy ngủ và xuất hồn đi, để tôi xem thử ra sao. Hòa thượng trả lời. Lão đạo sĩ nằm xuống ngủ. Ngay ông ta vừa ngủ lơ mơ, ông liền xuất hồn đi. Nhưng đó là cái gì? Đó là con rắn trườn ra trên đỉnh đầu ông ta. Con rắn trườn khỏi giường xuống nền nhà và bò ra bên cạnh hầm phân. Nó uống chút nước dơ rồi nằm sát cạnh bờ nước. Lão hòa thượng hái một nắm cỏ rồi đặt trên đường mòn, rồi nhổ một bụi cây khác đặt bên cạnh nắm lá. Khi con rắn thấy bụi cỏ, nó hoảng sợ chạy trốn và vội vã chui vào lại nơi mà nó vừa trườn ra. Sau khi trở vào lại trong đỉnh đầu lão đạo sĩ, lão già tỉnh ngủ với mồ hôi đầm đìa, hoảng sợ như vừa thoát chết. Ông vừa đi đâu về? Lão hòa thượng hỏi. Khi ông vừa ra khỏi đỉnh đầu, lão đạo sĩ đáp, tôi lên trời đến bên một cái hồ. Ông ta đã nhớ lầm, hố phân thay vì cái hồ trên trời. Khi tôi đến cái hồ trên trời, tôi uống chút nước cam lồ trong đó. Rồi khi tôi cuộn mình, tôi thấy một ông thần mặc áo giáp vàng đứng bên hồ tay cầm kiếm. Ông ta định giết tôi, thế là tôi bỏ chạy. Lão Hòa Thượng đáp: "Ồ, chuyện như vậy đối với ông lên trời là vậy đó sao?" Rồi Lão Hòa Thượng nói cho Lão Đạo Sĩ biết cái thấy của mình về sự kiện ấy hoàn toàn khác với lời kể của Lão Đạo Sĩ. Và Lão Hòa Thượng kể lại những gì Ngài đã thấy. Lý do con rắn chui ra khỏi đầu ông có lẽ là do ông có tập khí quá nóng nảy và luôn luôn tỏ ra sân hận. Nếu ông không thay đổi tánh nóng, có khả năng ông sẽ biến thành rắn. Loài rắn thường có nọc độc trong tâm, và tính sân hận của ông cũng giống như nọc độc ngay trong người ông vậy. Lão Hòa Thượng nói tiếp: "Ông đi ra bên ngoài để uống ít nước từ trong hố phân đầy nước tiểu, đó là hồ nước Cam Lồ trên trời của ông đó. Và khi tôi để nấm cỏ và bụi cây trên đường ông đi, thì ông tưởng rằng đó là ông thần mặc áo giáp đến bắt ông. Đó là khi ông chạy vội vã chui vào trong đầu ông. Đó là những gì tôi thấy được." Lão Đạo Sĩ thầm nghĩ: "Thế là mọi điều mình tu luyện được đều là sai lầm." Rồi lão đảnh lễ Lão Hòa Thượng làm thầy và xin theo Ngài tu học Phật Pháp. Ông ta từ bỏ mọi công phu tu luyện trước đây. Thế nên nếu có người nói rằng họ có thể xuất hồn khỏi xác trong lúc đang ngủ, thì đó là chỉ cho một loại khí dương. Khí dương này phản ánh mọi tính khí của quý vị. Nếu quý vị là người nhân từ, thì đó là loại thần nhân từ. Nếu quý vị là người sân hận, thì đó sẽ là loại thần tham độc. Nên người ta thường nói: "Nhất niệm sân tâm khởi, bá vạn chướng môn khai." Lão Đạo Sĩ có tâm sân hận như vậy nên ông ta có thể biến thành thân rắn. Nhờ duyên lành mà ông ta gặp được Lão Hòa Thượng cứu ông thoát khỏi thân rắn trong đời sau. Kinh văn: "Ư thời hốt ngộ, thuyên tri chữ âm, tự cáo gia nhân, ngã chính mộng thời, hoặc thử thung âm, tương vi cổ hưởng." Việt dịch: "Lúc chợt tỉnh, liền biết là tiếng chày giả gạo, tự nói với gia nhân, ngay khi trong mộng, lầm tiếng chày này cho là tiếng trống." Giảng giải: "Lúc chợt tỉnh, người đang giấc ngủ sâu chợt tỉnh, anh ta thoát ra khỏi âm thanh trong giấc mộng, có lẽ vì tiếng chày giả gạo quá lớn, và có lẽ do vì tiếng chày giặt áo quần quá ồn ào, khiến cho anh ta tỉnh ngủ. Liền biết là tiếng chày giả gạo. Anh ta nhận ra rất nhanh đó là tiếng chày giả gạo, và biết đó không phải là tiếng chuông kêu. Có nhiều cách để giả gạo, có khi được dùng bằng sức nước, có khi dùng sức người. Hồi trước tôi thường dùng chày để giả ở chùa Xe Xin trên núi Gia Du, nhưng tôi thường chỉ giả được một lát, sau đó nhiều người đến thay tôi. Tại chùa Đa Sao ở Vân Môn, do Lão Hòa Thượng Hư Vân lập nên, thường giả gạo bằng nước, rất là tiện lợi. Khi người này tỉnh dậy mới biết âm thanh mình nghe được trong mộng chính là tiếng chày giả gạo. Tự nói với gia nhân, ngay khi trong mộng, lầm tiếng chày này cho là tiếng trống. Khi tôi đang ngủ, tôi nằm mơ, tưởng tượng của tôi bị lệch lạc. Tôi lầm tưởng tiếng chày giả gạo là tiếng trống. Trong đoạn kinh trên đề cập đến tiếng chuông cũng như tiếng trống, nhưng nguyên lý thì như nhau. Tiếng trống có thể thay cho tiếng chuông và ngược lại. Điều ấy không quan trọng. Khi giảng kinh, quý vị phải biết uyển chuyển khi giải thích ý kinh, đừng quá câu nệ. Khi giảng, quý vị cần giải thích rõ ràng đạo lý. Nếu giảng giải phần đạo lý rõ ràng, thì những thay đổi chút ít trong kinh văn không cần phải câu nệ lắm. Kinh văn: "A Nan thị nhân mộng trung, khởi ức tỉnh giao, khai bế thông tắc, kỳ hình tuy mị, văn tính bất hôn." Việt dịch: "A Nan, người ấy khi trong chiêm bao, đâu có nhớ những tướng động tịnh, mở đóng, thông bích. Thân tuy ngủ, nhưng tánh nghe không mờ tối." Giảng giải: "A Nan, nay ông có hiểu hay không? Người ấy khi trong chim bao, tôi không biết người trong chim bao ấy là ai. Có phải là tôi, có phải là quý vị, hay là người nào khác? Người ấy đâu có còn nhớ những tướng động tĩnh nữa. Làm sao anh ta còn nhớ những gì lay động, yên tĩnh, dù anh ta đang trong giấc mơ? Làm sao anh ta nhớ lại những tướng mở đóng, thông bích được? Anh ta không có loại tâm phân biệt này trong giác chiêm bao. Anh ta không có sự phân biệt giữa động và tĩnh, giữa mở và đóng, giữa thông và bích. Thân tuy ngủ, thân anh ta tuy đang ngủ, nhưng tánh nghe không mờ tối. Tánh nghe anh ta không bị tối tâm, nó không bị anh ta kiềm chế. Ngay cả trong lúc ngủ, tánh nghe vẫn có. Nếu nó vẫn hiện hữu ở đó, tại sao anh ta lại nhầm lẫn tiếng đập áo quần và tiếng giã gạo với tiếng chuông và tiếng trống? Khi tỉnh, anh ta đã quá quen thuộc với tiếng chuông, tiếng trống. Thế nên khi ngủ, những âm thanh này hiện hành trong thức thứ 8 của anh ta và bắt anh ta tin vào tiếng chuông, tiếng trống. Anh ta đã tạo nên sự lầm tưởng. Mọi thứ điên đảo mà mọi người mắc phải đều giống như sự lầm tưởng âm thanh trong giấc chiêm bao. Sự lầm tưởng khiến cho mọi suy tính trở nên điên đảo, như lão đạo sĩ kể trên. Ông ta tưởng mình lên trời và uống nước cam lồ, trong khi thực tế là uống nước tiểu trong hố phân. Nếu ông ta nhận ra sự thật, thì chắc chắn phải nôn mửa ra. Nhưng lúc đó, ông ta biết mình làm gì. Ông ta cảm thấy như mình được đối xử rất đặc biệt, tất cả chỉ vì ông ta không nhận biết những gì đang xảy ra. Kinh văn: Túng nhữ hình tiêu, mệnh quan thiên tạ, thử tánh vân hà vi nhữ tiêu diệt. Việt dịch: Dù cho thân hình ông có tiêu tan, làm sao mà tánh nghe ấy vì ông mà tiêu mất? Giảng giải: Đoạn kinh trên đã giải thích tánh nghe của ông không ngủ, dù ngay khi thân quý vị đang ngủ. Ngay cả trong giấc mơ, tánh nghe cũng không mất. Nó ở bên trong. Không chỉ nó bị kiềm chế trong trạng thái mơ, mà nó còn không bị tiêu mất khi mình chết. Thế nên, nay kinh văn nói, dù cho thân hình ông có tiêu tan, khi quý vị chết và thân xác không còn, mạng căn có dời đổi và diệt mất. Khi đời sống quý vị chấm dứt, nó không phải là thực sự chấm dứt hẳn. Đúng hơn, khi con người chết, đời sống chuyển sang dạng khác, giống như có người sống trong khách sạn, họ sẽ chuyển sang khách sạn khác khi cái cũ sắp rã nát. Thế nên, khi quý vị lột bỏ cái vỏ bọc của mình, khi quý vị xong phần việc với thân này, quý vị sẽ dời đi nơi khác. Làm sao mà tánh nghe ấy vì ông mà tiêu mất? Làm sao mà tánh nghe biến mất khi thân xác ông không còn nữa? Ngay cả lúc chết, tánh nghe này vẫn không bị mất. Kinh văn: Dĩ chư chúng sanh tòng vô thủy lai, tuần chư sắc thanh, trục niệm lưu chuyển, tần bất khai ngộ tánh tỉnh diệu thường. Việt dịch: Do các chúng sinh từ vô thủy đến nay, theo các thứ sắc thanh, truy đuổi theo vọng niệm mà lưu chuyển, chưa từng khai ngộ bản tánh thanh tịnh thường trụ vi diệu. Giảng giải: Khi sự hiện hữu của thân xác đến tận cùng, khi thân thể tàn tạ và chết đi, thì mạng quan của quý vị dời chuyển, nhưng tánh giác, tánh nghe của quan niệm thì không biến hoại. Do các chúng sinh từ vô thủy đến nay, theo các thứ sắc thanh, do đâu mà các chúng sinh chưa được thành Phật? Vì sao họ không hiểu đạo? Chỉ vì họ truy đuổi theo sắc thanh từ vô lượng vô biên kiếp trong quá khứ cho đến ngày nay. Họ đuổi theo sắc trần và thanh trần rồi dính mắc với chúng. Họ truy đuổi theo vọng niệm mà lưu chuyển mãi mãi, và họ chưa từng khai ngộ. Họ nhận lầm vọng rồi cho là chân, và bị xoay chuyển theo các trần cảnh này. Họ quá dính mắc với những cái vọng và chẳng nhận ra cái gì chân. Thế nên bây giờ họ chẳng biết bản tánh thanh tịnh thường trụ vi diệu. Họ không hiểu được đạo lý này, vốn rất vi diệu, chân thật và thường trụ. Kinh văn: Bất tuần sở thường, trục chư sanh diệt, do thị sanh sanh, tạp nhiễm lưu chuyển. Việc dịch: Không theo cái thường, chỉ đuổi theo sanh diệt, do vậy phải sanh mãi và chịu tạp nhiễm khi lưu chuyển. Giảng giải: Không theo cái thường, họ không theo đạo lý lưu xuất từ bản tánh vi diệu thường trú trong chính mình. Lại nữa, họ đi ngược lại với đạo lý này, và họ chỉ đuổi theo sanh diệt. Có thứ gì trên thế gian này không là đối tượng của sanh diệt? Mọi thứ có hình tướng đều là pháp sinh diệt. Pháp không sanh diệt, không có sắc tướng, nhưng phần nhiều chúng sinh trở nên dính mắc với sắc tướng và quên đi đạo lý thanh tịnh vi diệu chân thường. Do vậy phải sanh mãi, đời này kế tiếp đời sau kế tiếp đời sau nữa. Điều gì khiến cho đời này kế tiếp đời sau? Vì chúng sinh phải chịu tạp nhiễm khi lưu chuyển. Chữ tạp nhiễm hàm ý rằng chúng sinh không duy trì được tính thanh tịnh mà bị nhiễm phải cấu uế dơ bẩn, càng làm ô nhiễm thêm. Chúng sinh nhiễm phải những thứ gì? Nhiễm những gì trong cảnh giới mà họ lưu chuyển? Và nghĩa của lưu chuyển là gì? Nếu đời này có người tên là Smith, đời sau được gọi là John, đời sau nữa gọi là bò, đời sau nữa gọi là ngựa, đời sau nữa gọi là heo. Quý vị đừng nghĩ rằng mọi chuyện đều giống như hiện nay. Con heo già là thân trước của ông John, anh chàng John chính là thân trước của con bò già kia. Chúng sinh bị trong dòng lưu chuyển, đó chính là cùng một tự tánh trong những thân khác nhau. Và vì cách thế đổi thay nên quý vị không hiểu được, quý vị không nhận ra được những gì đang diễn biến. Dù quý vị không nhận ra, nhưng tôi biết quý vị là bò, là ngựa, là heo. Khi quý vị hành xử như ngựa thì quý vị biến thành ngựa, khi quý vị hành xử như heo thì quý vị biến thành heo, khi quý vị hành xử như chó thì quý vị biến thành chó, khi quý vị hành xử như bò thì quý vị biến thành bò. Và nếu con heo có những tính như người, nếu nó làm điều gì đó tốt đẹp thì nó có thể biến thành người. Chúng sinh lưu chuyển theo con đường đầu thai. Có chúng sinh tạm lên trời, nhưng khi phước báo ở cõi trời hết thì lại đọa vào địa ngục. Khi trả quả khổ ở địa ngục hết thì lại sanh ở cõi người, hoặc làm súc sanh. Nếu người quá thô lỗ vụng về và chẳng biết tập tính người thì khỏi bận tâm về họ làm gì. Trong đời trước chắc chắn họ là súc sanh. Nếu anh ta chẳng phải là súc sanh trong đời trước thì đời nay anh ta sẽ không thô lỗ. Nhưng dù biết họ từng là súc sanh trong đời trước, quý vị cũng đừng khinh khi anh ta bằng những lời nói như: Mày chắc đời trước mày là con heo, hoặc là: Trước đây chắc anh là con bò. Dù họ là heo hay bò thì mọi chúng sinh cũng đều có Phật tính và đều có thể thành Phật. Họ có thể u mê bây giờ và không biết mình phải tu. Ngược lại, nếu họ trở nên tinh tấn, họ có thể thành Phật trước cả quý vị. Chẳng có điều gì cố định. Dù cho anh ta là súc sinh, quý vị cũng không nên xem thường họ. Trong một kiếp trước, Đức Phật là Thường Bất Khinh Bồ Tát. Ngài luôn luôn nói: Tôi không dám khinh quý ngài, tất cả quý ngài đều sẽ thành Phật. Chữ tất cả ở đây là bao gồm cả chúng sinh. Người chưa có được Phật nhãn và Huệ nhãn không nên khinh thường mọi chúng sinh. Người đã có được Phật nhãn và Huệ nhãn cũng không có dù một chút khinh thường chúng sinh, vì mọi chúng sinh đều là cha mẹ nhiều đời trong quá khứ và tương lai sẽ thành Phật. Có bao nhiêu cha mẹ của mình từ quá khứ, từ đời này đến đời khác, không thể nào tính đếm hết được. Vì nguyên do này, ngày hội Vu Lan được cử hành vào ngày rằm tháng 7 hàng năm là dịp đặc biệt để cứu độ vô số chúng sinh. Khi cử hành lễ này, chúng ta thiết bàn thờ trang nghiêm để tổ tiên ông bà, các vong linh có thể về đó để nghe kinh. Sau khi nghe kinh, có thể họ sẽ được vãng sanh và ít nhất là sẽ thành người hữu dụng, trong tương lai sẽ hộ trì Phật Pháp. Kinh văn: Nhược khí sanh diệt, thủ ư chân thường, thường quang hiện tiền, trần căn thức tâm, ứng thời tiêu lạc. Việt dịch: Nếu trừ bỏ sanh diệt, giữ tính chân thường, tính sáng suốt chân thường hiện tiền, các thứ căn trần, thức tâm phân biệt đều tiêu mất. Giảng giải: Nếu trừ bỏ sanh diệt, nếu trong khi tu đạo, quý vị không dùng thức tâm làm tâm phân biệt, nếu quý vị giữ tính chân thường, nếu quý vị dùng tâm chân thật, bản tâm vi diệu, thường trú chân tâm, thì tính sáng suốt chân thường hiện tiền. Sau cùng, trong quý vị sẽ phóng xuất ra ánh sáng, tự tánh quang minh. Đó là tánh sáng suốt từ bản tâm. Do vậy, các thứ căn trần, thức tâm phân biệt đều tiêu mất. Các niệm vọng tưởng dính mắc với sáu căn, sáu trần sẽ biến mất cùng một lúc. Kinh văn: Tưởng tướng vi trần, thức tình vi cấu, nhị câu viễn ly, tắc nhữ pháp nhãn, ứng thời thanh minh, vân hà bất thành vô thượng trí giác. Việt dịch: Tướng của vọng tưởng là trần, thức tình phân biệt là cấu nhiễm, cả hai đều rời bỏ, làm sao không thành vô thượng trí giác. Giảng giải: Tướng của vọng tưởng là trần. Tướng là chỉ cho một trong hai phương diện của thức thứ tám. Tướng phần có nghĩa là tất cả các pháp hữu vi. Tưởng là chỉ cho vọng tưởng. Vọng tưởng và tướng hư vọng kết hợp nhau để làm thành trần cảnh. Thức tình phân biệt là cấu nhiễm. Điều này chỉ cho phương diện thứ hai của thức thứ tám, kiến phần, có nghĩa là tính suy lường phân biệt ở bên trong. Trong thức tâm phân biệt, quý vị phát khởi cảm xúc, tình, và từ đó phát sinh ra trần lao. Nguồn gốc của trần chính là cảm xúc, tình. Điều làm tổn hại con người nhất chính là cảm xúc của họ. Bất luận khi gặp phải hoàn cảnh nào, họ cũng hành xử bằng cảm tính. Cảm xúc, tình khiến cho con người sinh ra trong cơn say mơ màng và chết đi trong giấc mộng. Cả hai đều rời bỏ. Tướng của vọng tưởng đem đến trần cấu và thức tình khiến tạo nên nhiễm ô. Quý vị muốn tách rời hai khía cạnh của thức thứ tám, tướng phần và kiến phần. Nếu có thể tách rời tưởng ra khỏi tình, thì pháp nhãn của ông liền được trong sáng. Pháp nhãn đề cập ở đây không nhất thiết phải là pháp nhãn trong ngũ nhãn lục thông, mà được hiểu là sự khai mở của trí huệ. Càng vi diệu hơn nếu quý vị khai mở được pháp nhãn. Đại chúng như vậy khắp ba đời, mười phương, cho đến tận hư không pháp giới, mọi thứ đều là pháp bảo. Nếu pháp nhãn của quý vị thanh tịnh, quý vị tức thời chấm dứt mê mờ, trong tâm thuần là trí huệ chân thật. Làm sao không thành vô thượng trí giác? Làm sao mà quý vị không thành tựu vô thượng trí giác? Chắc chắn quý vị sẽ có được, chỉ cần từ bỏ sạch hết những vọng trần và thức tình. Đây chỉ là một đoạn kinh ngắn, nhưng mọi người nên đặc biệt chú ý. Đừng dính mắc vào thức tình và rơi vào phân biệt vọng tưởng. Quý vị nên tách mình ra khỏi các thứ đó. Quý vị có nghe rõ không? Điều này rất quan trọng. Đừng xem thường, đừng ngủ gật bây giờ. Nếu quý vị buồn ngủ và không nghe được kinh này, thì quả thực quý vị đã mất dịp may. Mọi người nên ghi nhớ đoạn kinh này và đừng bao giờ quên. Tướng của vọng tưởng là trần, thức tình phân biệt là cấu nhiễm, cả hai đều rời bỏ làm sao không thành vô thượng trí giác? Không những phải thuộc lòng chú kinh Thủ Lăng Nghiêm, mà phải thuộc cả kinh văn nữa càng tốt. Năng lực hàng ngày của quý vị sẽ lớn hơn. Tôi không ở đây chỉ để vui chơi với quý vị. Tôi không làm trò mua vui cho quý vị, nên quý vị không thể tùy tiện dù chỉ một chút ít. Hết quyển 4. Bản dịch Việt ngữ Thích Nhuận Châu, Hạ An Cư, Ất Dậu, 2005, Tịnh Thất Từ Nghiêm, Đại Tòng Lâm, Bà Rịa Vũng Tàu.